Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309 ăn ta một phát cấm ngôn đoạt thanh. Một đạo văn khí hoàn toàn đi vào Chu thị lão phụ nhân giữa mày cùng miệng. Cuối cùng hội tụ thành một đạo cực kỳ tinh xảo huyền ảo hoa văn, Cố Trì nói. Chủ công, có thể, phía dưới thứ dân các đều ngừng thở mà nhìn, Hà Doãn này tiểu địa phương. Làm người thường bọn họ quanh năm suốt tháng nhìn không tới mấy cái văn tâm văn sĩ. Võ đảm võ giả, càng đừng nói xem bọn họ gần gũi ra tay. Trong lúc nhất thời đều tò mò mà duỗi dài cổ ngôn linh thật có thể làm người ta nói lời nói thật a. Thẩm Đường tựa hồ đoán ra thứ dân tâm tư, cười hỏi, Vọng Triều, người này ngôn linh thật có thể làm nàng miệng phun chân ngôn. Cố Trì phối hợp mà kẻ sướng người họa, hồi bẩm chủ công. Ngôn linh đều không phải là tuyệt đối, nếu gặp gỡ tâm tư trong suốt, ý chí kiên định chi sĩ. Hoặc là tu vi cảnh giới viễn siêu tại hạ, mặc dù ngôn linh thêm thân cũng có thể nói láo. Bất quá, Cố Trì nói xong cố tình dừng một chút. Dư quang khinh miệt mà liếc mắt một cái phía dưới một cái sắc mặt trắng bệch. Một cái thần sắc sợ hãi lão phu phụ, nói, này hai người, hiển nhiên không ở này liệt, Thẩm Đường nghe vậy tới hứng thú, kia ta thử một lần, Thẩm Đường nhìn. Chu thị lão phụ nhân, chuẩn bị nóng người, hỏi cái thứ nhất vấn đề. Bà lão bao nhiêu niên kỷ? Chu thị lão phụ nhân ý đồ nhấp khẩn miệng, lại hoảng sợ phát hiện hai cánh môi không chịu khống chế mà đóng mở. Bên tai truyền đến chính mình tất cung tất kính thanh âm. Lão phụ năm nay 48, Thẩm Đường cái thứ hai vấn đề liền bắt đầu làm sự tình, nàng hỏi. Ngươi là đứng đắn gả đến Chu gia thôn. Ngu tử nghe thấy cái này vấn đề, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Chu thị lão phụ nhân. Không chú ý tới nàng, a ông, thay đổi sắc mặt, Chu thị lão phụ nhân nói. Không phải, Thẩm Đường đối cái này trả lời chấn động, ngươi không phải ngươi trượng phu cưới hỏi. Đàng hoàng, Chu thị lão phụ nhân lòng nóng như lửa đốt. Nề hà này há mồm đó chính là không chịu khống chế. Tiếp tục nói, không phải, trả lời xong vấn đề. Nàng hoảng sợ sợ hãi mà nhìn trượng phu. Hoa dâm lão phu nhân búi tóc theo lắc đầu độ cung mà run rẩy. Trong miệng không ngừng mà nhỏ giọng cầu xin. Lão nhân, yêm không phải tưởng nói lời này. Yêm miệng nó chúng ta. Chu thị lão nhân tức giận đến mặt hầm hầm. Hắn nhưng thật ra tưởng ngăn trở lão bà tử đừng nói bừa. Nhưng hắn không động đậy. Hai tay hai chân bị dưới chân mọc ra văn khí xiềng xích bó đến vững chắc. Miệng cũng bị che lại. Trừ bỏ, ô ô ô ô, thanh. Rốt cuộc phát không ra mặt khác âm tiết. Ăn dưa thứ dân ồ lên. Hảo gia hỏa nơi này tình tiết thực phức tạp a. Thẩm Đường cười nhạo. Ngươi là bị bán lại đây. Chu thị lão phụ nhân trả lời, im là, ăn dưa thứ dân nháy mắt liền sôi trào, Chu thị lão phụ nhân chuyện xưa nói đến cũng thổn. Thức, nàng ở nhà mẹ đẻ hành bầy, nhà mẹ đẻ ra bần, cha mẹ sinh bầy đóa kim hoa mới mong tới một cái nhi tử. Vì nuôi sống này bảo bối căn tử, lại liên tiếp nhịn đau bán mặt sau bốn cái tương đối tuổi nhỏ nữ nhi. Vì sao không dựa theo trình tự bán? Bởi vì phía trước ba cái sắp trưởng thành, có thể cho trong nhà làm việc, lại dưỡng 2 năm còn có thể gả đi ra ngoài giúp đỡ đệ đệ. Như thế bán không có lời, Chu thị lão phụ nhân năm ấy 13 tuổi đã bị bán cho hiện tại Chu thị. Lão nhân, quanh năm suốt tháng đều ăn không đủ no, còn bị đánh chửi quan phòng chất củi, nàng vì ăn no. Thiếu bị đánh, dần dần dưỡng thành mọi chuyện đều theo Chu thị lão nhân thói quen, trồng trọt không nhiều ít tiền. Lời, vì quá thật hảo sinh hoạt, nàng cùng Chu thị lão nhân bên ngoài làm nổi lên lược bán nghề. Phu thê hai người liên thủ, đánh một thương đổi một chỗ, nàng vẫn luôn có chút tiểu thông minh, thường thường là nàng ra mặt tìm kiếm mục tiêu, hạ thấp mục tiêu tính cảnh giác, lại từ trượng phu nhân cơ hội ra tay. Một khi đắc thủ ngay cả đêm đem hàng hóa rời đi, như thế nhiều năm vẫn luôn không thất thủ. Phía dưới, thứ dân nghe Thẩm Quân cùng Chu thị lão phụ nhân một hỏi một đáp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, răng hàm sau ma đến kéo kẹt vang. Lúc trước có bao nhiêu đồng tình này hai lão Đông Tây, hiện tại liền nhiều thống hận, lược bán người loại này táng tận thiên lương tồn tại. Đáng chết, nhà ai không cái thân thích hài tử bị lược bán bắt cóc. Vừa lơ đãng liền không có, trong đó không thiếu ném hài tử cha mẹ khóc mù, Chu thị lão phu phụ xuống. Tay trước sẽ trước tìm hảo, hạ đơn, người mua. Dò hỏi người mua muốn đại khái điều kiện, căn cứ điều kiện tìm kiếm, chuyên môn nhìn chằm chằm bộ dáng tiêu chí, thanh xuân như hoa nở. Cha mẹ không gì bản lĩnh thiếu nữ xuống tay, thứ nhất, rời tay mau, tới tiền nhiều, thứ hai, cha mẹ tìm một thời gian không đến dễ dàng từ bỏ, tam tắc. Mặc dù cha mẹ thật nghị lực kinh người, lì lợm la liếm, đem đất phiên cái đế hướng lên trời, đem người tìm được rồi, kia lại có thể như thế nào? Bọn họ nhìn chằm chằm như vậy mục tiêu, cơ bản đều là muốn qua tay bán đi thâm sơn cùng cốc cấp nghèo độc thân đạp hư. Người tìm được, cũng bị đạp hư, hài tử đều sinh không ngừng một cái. Như vậy nữ nhi mang về mất mặt sao? Cha mẹ không chê mất mặt, nhưng nữ nhi bỏ được trên người rơi xuống thịt sao? Mặc dù nữ nhi cũng bỏ được, không sợ thân thích quê nhà khinh thường cười nhạo ánh mắt sao? Ván đã đóng thuyền. Coi như nhiều cái nghèo con rể bái, Thẩm Đường nhìn phía dưới Chu thị lão phụ nhân gác chỗ đó nói. Năng hùng hồn đầy lý lẽ, giao lưu, chính mình lược bán tâm đắc, còn phụ trách người mua bán sau sách giáo khoa giống nhau. Dạy dỗ người mua đối mặt, nhạc phụ mẫu, đánh tới cửa thời điểm. Nên như thế nào chơi xấu, nàng còn dùng kiêu ngạo miệng lưỡi. Nói thời trước có một hộ người mua dùng 10 lượng mua bọn họ trên tay, hóa, 5 năm sinh 4 thai. Thứ 6 năm thời điểm, nhạc phụ mẫu, đi tìm tới. Người mua dùng bọn họ giáo thụ kinh nghiệm, ngạnh sinh sinh làm, nhạc phụ mẫu, ra 20 lượng mới mua hồi nhị lão vất vả dưỡng dục đại nữ. Nhi, bạch dùng nhân gia nữ nhi 5 năm vì nhà mình sinh 4 cái hài tử. Còn đào kiếm lời 10 lượng. Này sinh ý lời to, Chu thị lão nhân sắc mặt đã hoàn toàn hôi bại, Chu thị lão phụ nhân nói xong cũng run thành run. Dày, răng rắc một tiếng, mọi người trơ mắt nhìn bàn thượng giới phương bị Thẩm Quân tay không tạo. Thành gỗ vụn tiết, từ đầu ngón tay rào rạt rơi xuống, Chu thị lão phu phụ mí mắt kinh hoàng, dường như bị Thẩm Đường bóp nát không phải giới phương. Mà là bọn họ này một phen lão xương cốt. Thẩm Đường giận cực phản cười. Hảo, hảo thật sự. Nàng cơ hồ muốn ngăn chặn không được nội tâm điên cuồng tuôn ra sát ý. Kia ta hỏi lại, các người vợ chồng mấy năm nay cộng bán bao nhiêu người? Mỗi người từ nơi nào mua tới lại bán được nơi nào? Nhưng có ký lục sổ sách. Nếu có sổ sách, lúc này lại bị thu ở nơi nào? Chu thị lão phụ nhân nhất nhất trả lời, Thẩm Đường nói. Đi, đem sổ sách lấy tới. Chuyện này liền làm cộng thúc võ đi một chuyến, chỉ là lên đường. Thập đẳng tả thứ lớn lên tốc độ chính là tương đương kinh người. Một đi một về cũng liền nửa khắc chung mà thôi, nhìn đến quen mắt sổ sách bị đệ trình đến Thẩm Đường. Trong tay, vợ chồng hai người sắc mặt tĩnh mịch xong rồi. Thật sự xong rồi, Thẩm Đường nhìn dày nặng giản thư thượng ký lục, chỉ cảm thấy mặt trên mỗi một bút đều có thể đâm bị. Thương nàng mát, ngu tử mẫu thân chỉ là mấy trăm người chung bé nhỏ không đáng kể một cái, nàng nhìn Chu thị lão phủ. Nhân, nội tâm hờ hững một mảnh, ngu tử thần sắc phức tạp mà nhìn, a bà, nàng không rõ, là ai cùng. Người khác nhau sẽ như thế đại. A nương thâm chịu lược bán chi khổ, cả đời đều ở đấu tranh, kẽ hở cầu sinh, nhưng chưa bao giờ từng có vì nàng chính mình quá đến càng tốt liền cùng người thông đồng làm bậy. Nước chảy bèo trôi ý niệm, nàng vị này huyết thống thượng, a bà, rõ ràng cũng ăn tẫn đau khổ, ngu tử cho rằng nàng hẳn là có thể lý giải a nương, nhưng ở nàng trong trí nhớ, a ông khinh thường đáp a nương, ngược lại là vị này, a bà, thường xuyên nhảy ra động võ. Há mồm ngậm miệng, bọn yêm nhà họ Chu. Nhà họ Chu loại, ngu tử nhưng thật ra cảm thấy có ý tứ. A bà, nhà mẹ đẻ cũng họ Chu. Giữ gìn, nhà họ Chu, nhưng thật ra giữ gìn vô cùng. So, a ông, này đừng đắn họ Chu. Còn phải có hiếu tử hiền tôn diễn xuất, cái này cũng không khó lý giải. Như là Chu thị lão phụ nhân như vậy, sinh lý thượng là cái nữ nhân, nhưng không ảnh hưởng tâm lý thượng là cái nam nhân. Chu thị lão phu phụ bị đề đi lên kia trong chốc lát, đó là nàng trước hết đứng ra kêu oan, sướng niệm làm đánh, kia Chu thị lão nhân ngược lại núp ở phía sau biên nhi, ngồi mát ăn bát vàng, thẩm đường lại cẩn thận hỏi mấy cái cùng ngu tử mẫu thân ngu mỹ nhân có quan hệ vấn đề. Hỏi tình ngu mỹ nhân nguyên quán tình huống, trong đó có một chút cùng ngu tử cung cấp tình báo có xuất nhập. Lúc trước ngu tử nói nàng mẫu thân ngu mỹ nhân ủy thác làm buôn bán thương nhân hỏi thăm cha mẹ tình huống, trả lời cha mẹ chết bệnh, cho nên ngu mỹ nhân đánh mất đấu tranh tâm tư, tạm thời nhận mệnh, một lòng nuôi nấng hai đứa nhỏ, cũng coi như tâm lý thượng có cái ký thác. Mà Chu thị lão phụ nhân trả lời, còn lại là ngu mỹ nhân nhà mẹ đẻ cha mẹ là chết bệnh, nhưng nhà mẹ đẻ còn có những người khác. Ngu tử ánh mắt chợt sáng lên, a nương còn có mặt khác người nhà là ai, bọn họ ở nơi nào? Ngu tử biết a hương vẫn luôn tưởng lá rụng về cội, thì cốt có thể chôn ở song thân mộ bên, sinh thời không thể tẫn hiếu phụng dưỡng nhị lão, nguyện sau khi chết có thể đền bù một vài. Bất quá binh hoang mã loạn, kia khoảng cách đối ngu tử tới nói cũng quá xa, vẫn luôn vô pháp thế a nương hoàn thành gì. Nhưng thực mau, nàng trong mắt quang liền dập tắt, nhà mẹ đẻ là còn có những người khác, nhưng lại là a nương đường thúc. Người nọ thiếu thời rời nhà nhiều năm, nếu đã biết a nương tao ngộ, còn nguyện ý hay không nhận cái này đường chất nữ cũng không giống nhau đâu. Thẩm đường nhìn như buồn ngủ mà xoa giữa mày, chỉ có Cố Trì biết, nàng là có hỏa khí không thể phát ra tới. Tâm mệt, quý thọ, ngươi nói nên như thế nào phán đi. Khang thời sửa sửa ký lục, không chút nghĩ ngợi nói. Đều ngũ hình, căn bản không cần châm trước cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ, lấy này hai lão đông tây tội danh, đều ngũ hình 100 lần còn đảo thiếu mấy cái mệnh, không chỉ là bọn họ. Dựa theo luật pháp, tam tộc đều phải chịu liên lụy, trong đó cũng bao gồm ngu tử. Bất quá ngu tử sớm đã cùng hai lão đoạn tuyệt quan hệ, bản thân bên ngoài lưu lạc rất nhiều năm, lại cử báo có công, theo lý thuyết là có thể đem công để quá. Thẩm đường liền nói, làm theo. Khang thời nói, duy, thẩm đường nhìn thoáng qua ngày, làm người đem Chu ra thôn mặt khác có vấn đề, một nhà một hộ đề đi lên toàn bộ thôn cùng tộc đồng tông. Quan hệ rất gần, không ít đều ở tam tộc trong phạm vi, có Chu thị lão phu phụ liên lụy tam tộc, án đế ở. Hơn nữa khang thời một tay toàn lỗ hồng bản lĩnh, có mua bán phụ nhân. Bên ngoài thượng đều dùng mặt khác tội danh thay thế trọng phạt. Tuy không đều ngũ hình như vậy nghiêm trọng, nhưng cơ bản đều ăn ngũ hình chung một hai dạng, bị ném đi ở tù chung thân tu tường thành làm việc nặng. Chỉ cần thẩm đường không chết, chỉ cần bọn họ không chết, phải làm đến chết. Phía dưới thứ dân sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không ít người còn cảm thấy thẩm đường xuống tay nhẹ, chém cái tay, chém cái chân, cắt cái mũi, cắt cắt cái lỗ tai hoặc là cung hình, nơi nào đủ chuộc tội đâu. Nên cùng ngày ấy giơ tay chém xuống chính là một viên đầu giống nhau dứt khoát lưu loát, làm người. Tồn tại làm việc nặng vẫn là đạp hư lương thực, Thẩm Đường vẫn là trầm sắc mặt, kỳ thật nàng cũng tưởng hết thảy đều ngũ hình. Cam, muốn trên đời này thực sự có Diêm La Điện, nàng thế nào cũng phải dẫm lên Diêm La Vương bàn, lại đưa bọn họ hồn phách cũng đều ngũ hình. Đến nỗi ngu tử cáo thân cái gì, cái này kêu đại nghĩa diệt thân. Vẫn có tiểu bộ phận thứ dân nội tâm nói thầm cáo thân không đúng. Nhưng tưởng tượng đến ngu tử cặp kia, a ông a bà, làm ra tới sự tình, lại cảm thấy tố cáo cũng hảo. Tổng không thể làm ngu tử đi theo học cái xấu, về sau truyền thừa bọn họ y bát đi tai họa những người khác đi. Xem xong náo nhiệt, thứ dân cảm thấy mỹ mãn mà tan, trong đầu tác nghĩ mau chóng đi đăng ký hộ sách. Không thấy được Chu gia thôn kia một khỏa, bởi vì nơi này bị làm đến chỉ còn tiểu miêu ba lượng chỉ. Cũng có một ít tuổi tác tương đối lớn lên lão nhân. Nhìn ra Thẩm Đường muốn đao to búa lớn sửa trị Hà Doãn quyết tâm, từ Thẩm Quân nhập chủ Hà Doãn đến hôm nay, đao phủ trong tay đao vội đến độ không kịp ma. Có thể thấy được thủ đoạn chi tàn nhẫn, bất quá chỉ cần dao nhỏ không rơi đến bọn họ trên người liền. Hào, nho nhỏ thứ dân, đâu thèm như vậy rất nhiều đâu. Thứ dân tan đi, Thẩm Đường đi đến ngu tử trước mặt, hướng nàng vươn tay. Còn thức dậy tới sao? Ngu tử chính đắm chìm ở đại thù đến báo sau không chân thật giữa. Nghe được đỉnh đầu truyền đến quen thuộc ôn hòa thanh âm. Vội đến tỉnh quá thần, nhìn đến là Thẩm Đường, nàng hơi e lệ mà đáp thượng tay, gật đầu, ân, đa tạ Thẩm Quân, nương lực đạo cố hết sức đứng dậy, cáo thân trượng 10. Đó là thật sự đánh, bất quá Thẩm Đường hộp tối thao tác. Lực đạo nhìn đại, trên thực tế chỉ là thương đến da thịt, đau cái 1-2 ngày thì tốt rồi, Thẩm Đường nói. Về sau ngươi đi theo Quý Thọ, nàng chỉ đi theo bên cạnh người Khang Thời, thấy chính mình bị điểm danh. Khang Thời ngạc nhiên, vì sao lại là Ngô? Hắn cự tuyệt, hắn không cần mang hài tử, Thẩm Đường nói. Ngươi nơi này không phải thiếu người sao? Khang Thời, ngoặc kép, hắn nơi này là tương đối thiếu người, nhưng đã có một cái hậu trường cường ngạnh lâm phong. Lại đến một cái choai choai hài tử. Sai xử lại không hảo sai xử, làm sai rồi sự tình còn phải chính mình thu thập cục diện rối rắm. Hắn tội gì tới thay? Lâm Phong tuổi tuy rằng tiểu, nhưng rốt cuộc có tốt đẹp cơ sở, lại có chữ rượu cái này lão sư cách vài bữa khai tiểu táo. Một ít vụn vặt ký lục chuyện vặt cũng có thể thực hảo hoàn thành. Mà ngu tử căn cơ còn không biết như thế nào. Khang Thời không nghĩ tìm phiền toái, Khang Thời một lóng tay một bên xem diễn Cố Trì, Vọng Chiêu. Không phải còn nhàn rỗi, bị vạ lây cá trong chậu Cố Trì, ngoặc kép chấm hỏi, Khang Quý Thọ nói hắn cái gì? Hắn thực nhàn, lúc này Cố Trì đều có rút ra bội kiếm cùng Khang Thời nhất quyết sống mái tâm. Thằng nhãi này sẽ không nói tiếng người liền câm miệng hảo phạt. Ngươi muốn ăn một cái, cấm ngôn đoạt thanh, sao? Khang Thời, ngoặc kép, ngu tử cũng nhìn ra chính mình không được hoan nghênh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cúi đầu giọng như muỗi kêu nói, Thẩm Quân, không ngại sự, tiểu dân có thể được Thẩm Quân thu lưu đã vô cùng cảm kích. Không dám lại có mặt khác hy vọng xa vời, chỉ cần có thể đi theo Thẩm Quân liền hào. Thẩm Đường nói, đi theo ta làm cái gì? Nàng lại không thiếu đánh tạp người, nàng thiếu có trung tâm cạnh tranh lực nhân tài a. Nàng thiếu có thể 007 còn vụ oán vô hối xã xúc a. Không công tác, không tăng ca, không liều mình, có thể sáng tạo tốt đẹp tương lai, quang huy tiền đồ, tàn phá nhân sinh, sinh tồn đi xuống việc quan trọng nhất là đề cao công tác năng lực. Ngu Tử muốn thay đổi vận mệnh liền phải đề cao cạnh tranh lực, học tập đối nhân xử thế bản lĩnh. Cuốn, nội cuốn, cuốn lên tới, cuốn chết đồng hành. Liền ở Ngu Tử hiểu lầm chính mình cũng bị Thẩm Đường ghét bỏ thời điểm, Thẩm Quân vỗ nàng bả vai nói, Ngu Tử, ngươi phải tin tưởng chính mình, lấy ra quyết tâm nghị lực làm Quý Thọ nhìn xem, ngươi cũng không phải là vô năng người, nhớ kỹ, học được hắn bản lĩnh, ngươi là có thể xuất sư. Khang thời, ngoặc kép, hết chương.